Chương 372, dự cảm. Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, có thể có chuyện gì phát sinh, bây giờ Liên Vân ẩn thôn đều bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, huống chi là người khác đâu nhất thời. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Trình Manh Manh ngược lại là cảm thấy Uchiha sẽ tạ là ở ngạc nhiên. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, nói rằng, cũng không phải như vậy, trong mắt của ta, thế giới những cái nguyên ngoạn ra bọn họ đối với ta có mạnh địch ý, nhất là đảo quốc cùng Hoa Kỳ nhân. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, an tĩnh như thế, tất nhiên là phía sau có âm mưu gì. Tốt, ta đây phải đi tìm người lưu ý dưới, bất quá ta tin tưởng nhất định là lo ngại. Trình Manh Manh nói rằng, Uchiha sẽ tạ kéo lại Trình Manh Manh cánh tay, lộ ra cười xấu xa. Ngươi cảm thấy ta suy nghĩ nhiều sao? Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Trình Manh Manh cũng chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình, lại không ngờ rằng Uchiha sẽ tạ lúc này sẽ làm ra như vậy động tác thân mật. Nơi này chính là phòng làm việc, ngươi làm sao có thể như vậy? Trình Manh Manh khuôn mặt đỏ lên nói. Uchiha sẽ tạ một tay lấy Trình Manh Manh kéo, nói rằng, cũng đã là vợ chồng, ngươi ở đây xấu hổ cái gì? Trình Manh Manh bắt đầu giằng co. Lúc này Uchiha sẽ tạ trở lại trong thôn, có chuyện gì cần xử lý, nhất là Lâm Gia Thần, còn có dù gì rồ đám người cũng sẽ tìm đến Uchiha sải tạ, cho nên Trình Manh Manh biết không có thể ở lại chỗ này. Chán ghét, ngươi tại sao như vậy? Trình Manh Manh nhanh chóng đứng dậy, vuốt nàng nóng hổi gương mặt của, nói rằng, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi tra một chút ngươi chuyện lo lắng. Trong thế giới đặc biệt tan tĩnh, không hiểu xuất hiện rất nhiều khen Uchiha sải tạ lời nói. Uchiha sẽ tạ tâm lý rất là cảnh giác. Có thể vẫn tại nhẫn giả như vậy trong loạn thế còn sống, Uchiha sẽ tạ cũng không phải là bằng vào trong lúc nhất thời may mắn. Uchiha sẽ tạ đại thần. Jujiro nhanh chóng đến đây. Uchiha sẽ tạ dựa vào ghế, nói rằng, ngươi cuối cùng là tới. Ngươi gấp gáp như vậy gọi tới làm cái gì? Jujiro hỏi. Lúc đầu Uchiha sẽ tạ dự định để Jujiro tự mình điều tra một phen. Thế nhưng vừa rồi Trình Manh Manh đến đây, tại nói chuyện trong, Trình Manh Manh ngược lại là chủ động chia sẻ Uchiha sẽ tạ bản nhân sầu lo. Gần nhất làng bốn phía có không có khác thường sự tình phát sinh? Uchiha sẽ tạ hỏi thăm. Jujiro ngẩng đầu nói rằng, không có thời kỳ, gần nhất vẫn luôn cực kỳ an tĩnh, ai dám tới thôn chúng ta nơi đây quấy rối đâu? Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt Jujiro. Lúc này, Uchiha sẽ tạ đứng lên, nói rằng, ngươi từ hôm nay bắt đầu, muốn ở làng phụ cận bắt đầu tiến hành tuần tra. Jujiro ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Uchiha sải tạ. Vì sao phải làm như thế? Jujiro không quá hiểu hỏi. Uchiha sải tạ nheo lại con mắt, chậm rãi đi hướng cửa sổ hộ khẩu. Ta cuối cùng cảm giác có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Uchiha sải tạ nói rằng, đối mặt thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Uchiha sẽ tạ tâm lý luôn là cảm thấy có lúc kỳ muốn phát sinh. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này dù gì rồi như mày. Hiện tại người nào dám trêu chọc chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, làng mây đều bị thua thiệt nhiều, ngũ ảnh đều cầm Uchiha sẽ tạ đại thần không có bất kỳ tính khí. Dù gì rồi không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, hiện tại không giống ngày xưa. Hiện tại huyền hoa lánh đời thôn cây Ultimat gió, chúng ta tự nhiên muốn bắt đầu phòng bị. Uchiha sẽ tạ giọng nói dưới, Jujiro nói rằng, thuộc hạ đây chính là lưu ý làng bốn phía. Jujiro ly khai, Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, thế giới càng là an tĩnh, Uchiha sẽ tạ tâm lý cũng cảm giác càng là bất an, hắn chính là đọc qua tôn tử binh pháp nhân, biết có gọi ám độ trần thương. Nếu quả thật là ta suy nghĩ nhiều thì tốt rồi. Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, thiên khai thủy mưa xuống. Trình Manh Manh phái ra nỉ dạ vội va đến đây, sắc mặt trở nên trơn nên trắng bê cờ hờ, ở Trình Manh Manh trước mặt hồi báo sau đó, Trình Manh Manh sắc mặt kinh biến đứng lên. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trình Manh Manh nhanh chóng đi hướng Uchiha sẽ tạ gian nhà. Uchiha sẽ tạ ngồi trên ghế, chứng kiến Trình Manh Manh đến đây, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, chúng ta đã hỏi thăm được ngũ ảnh thôn hướng đi, ảnh nhóm đều đang bế quan tu luyện, phảng phất là ở dự phòng ngươi. Hồ cả, dài cả các lộ ủy chứa 5 người cũng bắt đầu bế quan tu luyện, cái này phảng phất là thương lượng xong sự tình. Có ý tứ, ngũ ảnh cùng nhau bế quan tu luyện. Uchiha Sata nheo lại con mắt. Ở ngũ ảnh trong hội nghị, Uchiha Saitama có thể nói là đại xuất danh tiếng, cơ hồ không có người là Uchiha Saitama đối thủ. Ngũ ảnh liên thủ, cũng không có ngăn cản Uchiha Saitama đại náo ngũ ảnh hội nghị. Lúc này, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Vào lúc này, Trình Manh Manh càng là tiến lên, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi đang suy nghĩ gì? Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, ta đang suy nghĩ ngũ ảnh nhóm bế quan sau khi đi ra sẽ như thế nào trên bầu trời một tia chớp chợt hiện dưới. Uchiha Saitama lời nói để Trình Manh Manh nhất thời thân thể chấn trụ. Có thể sẽ đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn xuất thủ. Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, chậm rãi ngồi vào ghế trên. Đây cũng là chưa chắc, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ cực lực chèn ép chúng ta. Uchiha Saitama dựa vào ghế. Trình Manh Manh đi tới Uchiha Saitama phía sau, có vẻ cực kỳ quan thuận, một tay ôm vào Uchiha Saitama trên cổ. Nếu như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Trình Manh Manh lo lắng nhất vẫn là Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, ta sẽ tiến hành phản kích, người nào làm chim đầu đàn lời nói, ta sẽ cùng ai đối kháng. Trong lúc nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Trình Manh Manh khiếp sợ. Ngũ ảnh lần này ăn ý cùng nhau bế quan, các lộ hủy chữa sau khi đi ra bọn họ nhưng là hiệp tắc đứng lên. Trình Manh Manh nói rằng, nếu như ngươi mạnh mẽ cùng bọn họ đối kháng, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm đoàn kết. Ý của ngươi là từng cái đánh bại Uchiha Saitama mò xuống núi. Trình Manh Manh đề nghị này ngược lại không tệ. Trình Manh Manh điểm gật đầu nói rằng, không có sai, chúng ta có thể tỏ ra yếu kém, cũng có thể cùng Cổ Nổ Hạ liên hợp, bất kể như thế nào không thể để cho ngũ ảnh liên hợp lại cùng nhau. Nị dạ thôn vốn chính là năm bè bảy mảng, miễn là Uchiha Saitama bất quá cho ngũ ảnh thôn áp lực nói, ngũ ảnh thôn trong lúc đó tất nhiên sẽ lục đục với nhau. Thì ra là thế. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, biện pháp này đúng hợp ý ta. Trình Manh Manh cười rộ lên, khuôn mặt dán tại Uchiha Saitama trên mặt, có vẻ vô cùng thân mật dáng vẻ. Ngươi thực sự là ta phúc tướng. Uchiha Saitama một tay vướt trước mắt Trình Manh Manh. Trình Manh Manh nhíu miệng, nói rằng, ta vẫn luôn là có được hay không Uchiha Saitama bên người cũng thuộc về Trình Manh Manh quan tâm nhất hắn, cuối cùng cũng làm khó thời điểm xuất hiện tại bên người. Lúc này, Uchiha Saitama thở sâu, bắt đầu vuốt Trình Manh Manh gương mặt của. Trong buổi tối, trong phòng không có ai sẽ đến đây, ở cộng thêm bên ngoài rồng tố tiếng rất lớn, Trình Manh Manh xấu hổ ngồi ở Uchiha Saitama trong lòng. Uchiha Saitama, ngươi không thể có sự tình, ta cũng sẽ không để người nào xúc phạm tới ngươi. Trình Manh Manh một tay kéo Uchiha Saitama cổ áo của nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.